Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tưởng đồng quăng trốn đi. Tác giả, Cung Tam, chết Tưởng Văn, cũng dám ăn bổn tiểu thư đậu hủ, chờ ta bắt được chìa khóa, xem ta không cho ngươi đẹp. Bạch Dư Huyên nhéo nhéo tiểu nắm tay, bẹp miệng nói, đối với này Tưởng Văn ăn bớt, nàng đã là nhịn rồi lại nhịn, nếu là lại đến. Cũng chỉ có không thể nhịn được nữa. Bóng đêm mông lung, Bạch Dư Huyên trong phòng. Chỉ có phô đệm chăn phía dưới hơi hơi phồng lên gối đầu. Chân thân kỳ thật đã ở nóc nhà thượng. Trong đầu hồi ức về Tưởng Túc báo cho Tưởng ra bản vẽ mặt phẳng. Phân biệt Tưởng đồng quang thư phòng vị trí. Thân hình giống như vô hình hiện lên. Liền tính là có người cảm giác được. Cũng chỉ Tưởng một trận gió mà thôi. Một đường thuận lợi. Tới rồi cửa thư phòng khẩu, nơi này có thị vệ giao ban chờ đợi, nhưng là cũng không có cố tình an bài người, nếu không không phải biến thành lại ông tôi ở bụi này sao? Lặng yên từ sau cửa sổ tiến vào thư phòng giữa, bên trong không người, căn cứ Tưởng Túc theo như lời, chìa khóa vị trí, liền ở kệ sách sau lưng ám cách giữa, Bạch Dư Huyên hướng trong tìm tòi, quả nhiên là ở, cái này Tưởng Túc. Nhưng thật ra rất ngoan ngoãn, một chút đều không có nói dối. Đánh giá nếu lúc ấy bị Cổ Dương sợ hãi, tưởng tượng đến lúc ấy Cổ Dương thủ đoạn, Bạch Dư Huyên liền nhịn không được một trận ác hàn. Cái gì tra tấn bức cung, tàn khốc thủ đoạn, cùng Cổ Dương so sánh với, căn bản là một cái bầu trời, một cái ngầm, người khác chơi là sinh lý lan lộn, Cổ Dương chơi là sinh lý thêm tâm lý hợp tác. Hiệu quả tự nhiên chắc đàn, đường cũ phản hồi, một đường đều là bình tĩnh, chính là liền ở phải đi đến tiểu viện thời điểm, bỗng nhiên phía sau có người lạnh giọng quát lớn, là ai? Bạch Dư Huyên không dám quay đầu lại, tản bộ đi vào một gian phòng giữa, nhìn đến phòng chưa từng lượng đèn, cho rằng không người, kết quả mới vừa đi vào, đã bị một bóng người ôm vào trong ngực, bên tai là một tiếng hô nhỏ. Tiểu Huyên, người cũng thích ta đúng hay không? Cho nên mới sẽ như vậy muộn tìm ta. Không cần xem cũng biết. Chính mình trùng hợp tiến vào này gian phòng. Thế nhưng là Tưởng văn phòng. Nghe được bên ngoài càng ngày càng gần tiếng bước chân. Bạch Dư Huyên cố nén trụ muốn hung hăng một chân đá hướng Tưởng văn xúc động. Ôn nhu nói, Tưởng văn thiếu gia, Tiểu Huyên muốn cả đời cùng thiếu gia ở bên nhau. Thật vậy chăng? Tưởng văn trong thanh âm, rõ ràng mang theo run rẩy chi ý, ôm Bạch Dư Huyên tay, càng thêm khẩn nửa phần. Đến tận đây khi, ngoài cửa thủ vệ đã gần, bọn họ tự nhiên biết đây là đại thiếu gia phòng, chính là vừa rồi cái kia bóng trắng. Xác thật là đi vào trong đó, nếu là đại thiếu gia xảy ra chuyện, bọn họ cũng xong rồi. Cầm đầu một người trắng lá gan, gõ gõ môn đạo, đại thiếu gia. Ngài an nghỉ sao? Vừa rồi có một bóng người vào ngài phòng. Ngài không có việc gì đi. Tưởng văn đối với Bạch Dư Huyên đang muốn có điều động tác. Đã bị thanh âm này quấy rầy. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Tức giận nói. Bổn thiếu gia có thể có chuyện gì? Không cần quấy rầy bổn thiếu gia. Nghe Tưởng văn nói. Mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Loáng thoáng nghe được một tia nữ tử hờn dỗi. Tức khắc minh bạch phát sinh sự tình gì. Mấy người lắc đầu đi rồi. Chính là mới vừa đi đến nửa đường. Liền nghe được một tiếng Tưởng văn kêu sợ hãi. Mấy người còn ở cười trộm. Này hai người thật đúng là hảo hứng thú. Chính là kia thanh tiếng kêu sợ hãi qua đi. Liền cái gì thanh âm cũng chưa. Cầm đầu một người tức khắc cảm thấy không thích hợp nhi. Trực tiếp nhằm phía Tưởng văn phòng. Dùng sức gõ cửa. Chính là không ai theo tiếng, tướng môn một chân đá văng ra, dự kiến trung hương diễm cảnh tượng không có nhìn đến, ngược lại là thấy được té xỉu trên mặt đất Tưởng văn. Xem xét hơi thở, không có vấn đề, chỉ là phần đầu bị điểm vết thương nhẹ, xem ra người nọ không có hạ tử thủ. Sau cửa sổ chính mở ra, thực rõ ràng, người đã chạy, lập tức phân phó mọi người. Ở Tưởng gia sản chung tìm kiếm một cái bạch y nữ tử. Chỉ là tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Như cũ không có người tin tức. toàn bộ Tưởng gia sản chung đều là một mặt phẫn nộ, hơn nữa không cam lòng chi sắc. Đường đường Tưởng gia, thế nhưng bị như vậy một tiểu nha đầu cấp bày một đạo. Bọn họ đã họa ra Bạch Dư Huyên bức họa, ở Tưởng gia nội thành giữa toàn thành tàn, một bộ muốn đem nàng bắt được đại tá tám khối ý tứ. Đến nỗi người khởi sướng, kỳ thật đã sớm chạy ra đi. Thừa dịp hỗn loạn giữa, Bạch Dư Huyên đi mật thất phương hướng, xác định người lúc sau, liền cùng Cổ Dương hai người hội hợp. Ở Tưởng gia bốn phía lùng bắt thời điểm, kỳ thật bọn họ đã sớm rời đi Tưởng gia nội thành, đã bước lên trở về Đồng gia lộ. Bọn họ muốn đem trong tay chìa khóa cùng được đến đồ vật giao cho Ngô gia người tới. Ở bọn họ rời đi là lúc, Đồng Chân Dịch không chỉ có tản về bọn họ tin tức, còn thông chi Ngô gia người đi vào Đồng gia. Lúc này đây, cần phải muốn cho Tưởng gia lâm vào vĩnh thế không được xoay người nông nỗi. Bên này tiến lên cực kỳ thuận lợi, Tưởng Đồng Quang bên kia lại bởi vì Tưởng gia loạn cục, làm hắn tâm thần không yên. Bồ Câu đưa thư cùng nhau đưa tới, còn có một chương Bạch Dư Huyên bức họa. Nhìn đến bức họa kia một khắc, Tưởng Đồng Quang hoàn toàn ngốc, nhưng là còn không thể xác định bọn họ đại náo Tưởng gia mục đích. Không màng diêu hàn quý, Tưởng Đồng Quang mang theo người suốt đêm đi trở về Tưởng gia, chưa từng tiến vào Tưởng gia nội thành. Lúc này tình huống không rõ, chỉ là phải ám vệ trở về liên hệ Tưởng Túc, nhưng mà ám vệ lại là tới báo Tưởng Túc thiếu gia đã hồi lâu chưa từng đi trở về. Tưởng Đồng Quang thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức làm người đi điều tra Tưởng gia sản chung tham dự giả hay không đều ở. Cuối cùng ám vệ tới báo mất tích chỉ là Tưởng Túc cùng Tưởng Triệt. Tưởng Đồng Quang lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất. Việc này chính mình tiến đến tọa trấn Quan Bình quận lúc sau đều là từ Tưởng ký chủ đạo, nếu là cái kia không thấy, việc này liền xong rồi. Tưởng Đồng Quang trong lòng vô cùng hy vọng, chỉ là Tưởng Túc cùng Tưởng Triệt hai cái tiểu tử ham chơi, không biết đi nơi nào du sơn ngoạn thủy, thừa dịp bóng đêm từ cửa sau đi vào. Một đường người hầu nhìn đến hắn đều là cảm thấy kỳ quái, này nhị gia khi nào trở về, hơn nữa vẫn là từ cửa sau tiến vào. Tưởng Đồng Quang không màng chung quanh người kinh ngạc ánh mắt, một đường tiến lên, thẳng nhập thư phòng giữa, hướng kệ sách mặt sau ám cách một sờ, cả người thân mình đều là cứng đờ ở tại chỗ, trong đầu chuyển động vô số ý niệm, cuối cùng cắn răng, hiện tại chỉ có thể đi cuối cùng một bước, đem án thư phía dưới một phần danh sách đặt ở trong lòng ngực, từ trong phòng đi ra ngoài. Tưởng Đồng Quang như cũ là từ cửa sau đi ra ngoài, hắn đã sớm vì hôm nay chi tình trạng chuẩn bị đường lui. Ngoài thành năm dặm chỗ có một cái tiểu viện tử, nơi đó hầm chung chính là Tưởng Đồng Quang đường lui. Hắn ở nơi đó tồn vàng bạc châu báu, liền tính là dùng tới mấy đời cũng là dùng không xong. Hiện giờ phải làm là cách ngạn xem hổ đấu, thoát thân chính mình mới là quan trọng nhất. Đến nỗi Diêu gia, Vu gia, thậm chí là Bùi gia, Tưởng Đồng Quang nhưng không như vậy thiện lương, hắn liền chính mình nhi tử đều không có hỏi một câu, lại như thế nào sẽ quản bọn họ. Có lẽ đây là di truyền đi. Hoảng hốt nhớ rõ, lúc ấy Tưởng Túc cũng là cái dạng này ý tưởng, kỳ thật bọn họ đều cấp chính mình để lại đường lui, chỉ có Vu gia cùng Bùi gia ngây ngốc ngơ ngác bị cử tộc cuốn vào trong đó, căn bản không có lui về phía sau đường sống. Tu thư một phong đưa đến Lương Hoa trong tay. Kỳ thật Lương Hoa vẫn luôn ở chú ý Ngô gia động tác. Ở Ngô gia Ngô Oán nhận được tin tức xuất phát lúc sau, Lương Hoa cũng là đi theo xuất phát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút